Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, khiếp sợ. Shimura yêu dĩ nhiên đem Karura cái bụng làm lớn hơn. Giám thị Karura nhiệm vụ cũng không phải do Shimura yêu toàn thiên 24 giờ đến phụ trách. Ninja cũng là người, bọn họ chỉ là cường lớn một chút nhân loại thôi. Cơ khí đều muốn nghỉ ngơi. Càng thêm không cần phải nói người. Shimura yêu rất nhanh liền cùng thay thế hắn ninja nhận ca, nhưng là Shimura yêu rất nhanh bi kịch. Phát hiện, chính mình dĩ nhiên có chút không dám về nhà. Hắn có một loại có tật giật mình cảm giác. Ngày mai lại nên làm gì đối mặt Karura? Tốt xoắn suýt a, nên đối mặt hay là muốn đối mặt? Shimura yêu xoắn suýt một lúc vẫn là trở lại nhà mình đi. Cũng may Uchiha Mikoto cùng với Uzumaki Kushinai tự hồ lãng quên chuyện này giống như vậy. Các nàng từ đầu đến cuối đều không có cùng Shimura yêu nói đến Karura sự tình. Điều này cũng làm cho Shimura yêu nội tâm càng thêm thấp thỏm bất an. Hắn cảm thấy chuyện này hai nữ nhân này tuyệt đối là cố ý. Các nàng đây là muốn để cho mình càng thêm bất an, nữ tử không mới chính là đức. Cổ nhân không lấn được ta. Shimura yêu cảm giác mình ngày sau tháng ngày chỉ sợ sẽ không dễ chịu. Trước kia chỉ có Uchiha Mikoto cùng một con cáo nhỏ bình thường để hắn cảm giác cũng không tệ lắm. Có lúc có người giúp mình phân tích suy nghĩ cũng là không sai, thế nhưng hiện tại Uzumaki Kushinai. Cái kia não tàn nhi đồng dĩ nhiên lập tức trở nên có đầu óc lên. Này không phải cho mình tìm việc tình làm à? Lẽ nào làm hai hàng không tốt sao? Thanh niên sung sướng nhiều. Muốn cho Shimura yêu mình làm lựa chọn. Hắn thà rằng để Uzumaki Kushinai duy trì trước đây não tàn nhi đồng dáng dấp. Cũng tốt hơn làm cho nàng đến khanh chính mình một mặt khác. Chiyo kéo uể oải thân thể đi tới hành quán. Xa nhẫn trước đồng ý đầu hàng. Thế nhưng này đầu hàng phải như thế nào đầu hàng? Này bồi thường nên thường thế nào thường? Đều là làm người đau đầu sự tình. Chiyo trước khi tới cũng chỉ có một ít điểm mấu chốt. Thế nhưng ở lúc đàm phán, nàng hay là muốn cho xa nhẫn tranh thủ ít một chút nhi tổn thất, đồng thời việc này liên quan đến quốc gia trò chuyện không phải tầm thường một khối hai khối tiền có thể giải quyết. Tùy tùy tiện tiện cắt giảm linh điểm linh mấy cái phần trăm liền đầy đủ một gia đình sành ăn cả đời. Chiyo sẽ không ở chuyện như vậy lên ăn hoa hồng. Nàng đối với làng yêu vẫn có. Thời gian dài đàm phán cũng làm cho nàng tinh lực tiêu tụy, chỉ là làm nàng nhìn thấy Karura thời điểm liền sạm mặt lại. Chính mình đệ tử dĩ nhiên đem cái bụng ăn lớn hơn. Cái này cái bụng có tới chính mình năm đó hoài thai 8 tháng to nhỏ chứ. Như không phải nhìn thấy Karura ăn không vô đều còn ở ăn đồ vật. Trong miệng cũng nhồi vào đồ ăn. Chiyo đều muốn hoài nghi mình đệ tử đi tới Konoha bị người một ngày làm lớn hơn cái bụng. Nếu như đúng là như vậy Chiyo liều cái mạng già cũng sẽ hướng về Konoha muốn một cái giải thích. Lão sư, người đến rồi à? Karura nhìn thấy Chiyo đến, muốn đứng lên đến, có điều nàng bây giờ liền đứng dậy đều cảm thấy khó khăn. Trong miệng còn nhét khoai lang, mơ hồ không rõ nói rằng trời thấy. Này không phải Karura không tôn trọng trưởng bối, mà là nàng chưa từng có ăn được qua ăn ngon như vậy đồ ăn. Nàng trước đây ăn thịt liền rất thiếu, mà gà rán mùi vị lại cực kỳ phù hợp thiếu nam thiếu nữ cùng với người bạn nhỏ khẩu vị. Nàng không cẩn thận liền ăn nhiều. Chiyo tức giận nhìn một chút Karura, lại nhìn một chút trên bàn gà rán. Nàng đúng là không có trách cứ đệ tử. Đối với Karura nàng vẫn là rất thưởng thức. Quả thực cùng với nàng lúc còn trẻ một cái dạng, có phong độ của một đại tướng. Hôm nay chỉ là một cái bất ngờ, chỉ cần không có ra đại sự, nàng thì sẽ không trách cứ Karura. Thật sự có ăn ngon như vậy? Chiyo hơi nhíu nhíu mày. Ngồi ở Karura bên người, cầm lấy một cái bồ thức trứng thát, tử quan sát kỹ một lúc, khoan hãy nói, chỉ nhìn hình dạng liền rất ngon miệng. Thật sự ăn thật ngon. Lão sư nắm gọi là trứng thát, ta trước đây chưa từng có ăn qua thứ này. Nói vậy là gà rán đặc hữu, mùi vị rất tốt, Karura bắt đầu cho Chiyo giới thiệu. Nàng hiện tại cũng có một chút lúng túng. Lão sư tuy rằng không hề nói gì, nhưng là mình ăn thành bộ dáng này cũng thật là mất mặt. May là chính mình cái bụng không có nổ tung bằng không xa nhẫn, nhưng là mất mặt ngày mai nhẫn giới. Số một tin tức thì sẽ là khiếp sợ. Xa nhẫn sứ giả dĩ nhiên ở Konoha chết no. Ô ô ô, nàng có thể không ném nổi cái này mặt. Tương tự giáo viên của nàng, gia tộc, xa nhẫn thôn, đều không ném nổi người này. Chiyo gật gù, cầm lấy trứng thát bắt đầu ăn. Trong nháy mắt bị này mỹ vị cho chinh phục. Nàng rốt cục cảm nhận được Karura vì sao lại ăn thành như vậy dáng dấp. Nếu như không phải nàng tự chủ đủ cường, xác thực rất khó ngăn cản loại này mỹ thực mê hoặc. Nàng quay đầu quay về Karura dò hỏi. Vật này giá cả làm sao? Cũng không mắc, những thứ đồ này toàn bộ gộp lại cũng có điều hơn 5.000. Vừa nãy ta ăn đi không ít. Nói đến lúc sau, Karura trên mặt tràn ngập lúng túng. Nàng không phải chịu không ít mà là ăn có chút nhiều a. May là ninja tiêu hóa năng lực vẫn là rất tốt. Không có vị động lực không đủ như vậy thiếu hụt. Chỉ cần nàng đồng ý, có thể rất mau đem những đồ ăn này tiêu hóa trở thành chakra như vậy a. 5.000 nguyên, xác thực không mắc. Chiyo qua loa nhìn một chút trên bàn dấu vết. Nàng biết Karura ăn khẳng định không ít. 5.000 nguyên đối với một cái hạ nhẫn tới nói cũng không phải một cái đặc biệt lớn con số. Mấy cái đê cấp nhiệm vụ là có thể giải quyết 5.000 nguyên năng đủ mua nhiều như vậy đồ ăn. Này chứng minh Konoha hầu như không mọi người có thể ăn được mỹ vị ăn thịt. Người với người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy đây? Giờ khắc này liền ngay cả Chiyo cũng bắt đầu ước ao Konoha hài tử vì là chuyện tốt đẹp gì toàn. Bộ lạc ở Konoha trên người. Bọn họ sở hữu giàu có nhất thổ địa. Nắm giữ mạnh mẽ gia tộc. Hiện tại liền thức ăn nếu so với thôn của hắn được. Chênh lệch làm sao liền lớn như vậy chứ? Này cách làm có thể bắt được tay sao? Học cấp tốc gà nuôi trồng kỹ thuật. Chiyo vẫn có tự tin. Thế nhưng gà rán nấu nướng thủ pháp liền không giống nhau. Tốt như vậy ăn đồ ăn không đạo lý chỉ có gà rán một nhà mới có. Bây giờ gà rán đã có tốt một quãng thời gian. Nên sơn trại nên đi ra chậm chạp chưa từng xuất hiện sơn trại. E sợ ngoại trừ cùng Shimura yêu bối cảnh có quan hệ. Cũng cùng cái này đặc thù nấu nướng thủ pháp có quan hệ. Karura xoắn suýt nói rằng. Shimura yêu trong cửa hàng công nhân toàn bộ đều là hắn phân thân. Muốn ăn cắp kỹ thuật của hắn căn bản không làm được. Có điều muốn mô phỏng theo. Hay là phổ thông gà rán cái gì còn có thể làm được. Thế nhưng như là loại này trứng thát, nướng xí cái gì phỏng trừng rất khó làm được. Những này phối liệu đều là Shimura yêu đặc chế. Chúng ta rất khó chiếm được. Karura hiện tại còn đang do dự. Chính mình là không phải nên đi hướng về Shimura yêu bức muốn gà rán kỹ thuật. Dù sao hắn chiếm chính mình tiện nghi lớn như vậy. Cũng không thể để hắn nhấc lên quần không cần nhận món nợ chứ. Cái kia há không phải lợi cho hắn quá rồi. Có điều do dự một chút. Karura cũng không có dưới định chủ ý. Có vẻ như đến thời điểm kiếm lời không phải là mình a. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.